Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 607, chương 611. Ăn Tết, nhìn xem hai người xuống xe. Đối diện xe người ở bên trong cũng lập tức đi xuống. Từ trên xe bước xuống chính là một nam một nữ. Nam nhìn hai là loại kia nương pháo đẹp trai. Lại thêm ấm áp tiếu dung, để Lương Đức Hoàng có chút khó chịu. Mà cái kia không nữ, Lương Đức Hoàng đến là nhận biết. Lý Nhị, Lương tiên sinh, thấy được Lương Đức Hoàng. Bên này Lý Nhị lập tức cúi đầu, rất bất đắc dĩ nói một câu. Thấy là nàng, Lương Đức Hoàng đến là mộng dưới. Chu thiếu, thật sự là thật có lỗi, ngăn cản ngài xe. Là như vậy, vị này Lý tiểu thư là bằng hữu của ta, cùng bằng hữu của ngài có chút hiểu lầm. Nguyên vốn đã hẹn thời gian, có chuyện gì cũng có thể nói rõ sở, nhưng bằng hữu của ngài dường như một mực đang thả chúng ta bồ câu, cho nên thật sự là thật có lỗi, ngăn cản ngài xe. Nhìn xem Lương Đức Hoàng cùng Chu Huân, người nam này một không mặt nụ cười nói, người thầy hắn nói dường như lấy có vấn đề gì, nhưng kỳ thật vấn đề lớn, bởi vì là cùng Chu Huân giao người bạn này, Lương Đức Hoàng thì vẫn luôn là chỗ ở phía trên vị trí, nhưng gia hỏa này nói gần nói xa lại nói dường như Lương Đức Hoàng là Chu Huân tiểu đệ. Nghe được hắn, Lương Đức Hoàng chỉ là nghiền ngẫm nhìn một chút hắn, bất quá Chu Huân sắc mặt liền khó coi, tự mình đi tới phía trước, có phải hay không hiểu lầm, không phải ngươi định đoạt, cái kia phải là huynh đệ của ta định đoạt. Cổ Dịch, ngươi không có làm rõ ràng chủ thứ A1. Nhìn xem cái này nam nhân, Chu Huân một không mặt khinh thường nói, không, ta làm rất rõ ràng. Chu thiếu, ngài nói đi, vậy là được rồi, Lương tiên sinh đúng không? Ngươi nói đúng không? Nghe được Chu Huân, cái này gọi là Cổ Dịch đối với Lương Đức Hoàng nháy nháy mắt, dường như liền thật giống là nói, Lương Đức Hoàng là Chu Huân tiểu đệ. Nếu như là vừa thu được Pokemon cái kia không cái thời điểm Lương Đức Hoàng, khả năng hiện tại liền trực tiếp đỉnh trở về. Bất quá bây giờ, ha ha, cổ nhân nói, đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, đây cũng chính là cái gọi là chi hành hợp nhất. Lương Đức Hoàng mặc dù nói không có đọc qua vạn quyển sách, nhưng đường tương đương đi không ít. Gia hỏa này bây giờ nói, khắp nơi là bẫy dập. Nếu như Lương Đức Hoàng đỉnh trở về, cái kia là có ý gì? Đó là không nể mặt Chu Huân. Mặc dù Chu Huân sẽ không nói cái gì, nhưng nếu như truyền đi, Chu Huân tâm lý sẽ có hay không có một chút khó chịu, cái kia liền khó nói chắc. Nếu là không nói sao, cái kia chính là chấp nhận hắn là Chu Huân tiểu đệ, dạng này trong lòng của hắn liền sẽ không thoải mái, cùng Chu gia cũng có thể sinh ra vết rách. Không thể không thừa nhận, cái này nam nhân rất thông minh, với lại rất xảo trá. Bất quá đáng tiếc, Lương Đức Hoàng là án lấy lẽ thường ra bài người A. Ba, nhìn xem cái này khuôn mặt tươi cười, Lương Đức Hoàng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì điềm báo, trực tiếp một bàn tay quất tới. Cái này sẽ gần 2 tháng rèn luyện thành cũng xuất hiện, tốc độ kia rõ ràng không phải trước mặt người này tránh mở 310 âm thanh. Người này trực tiếp bị quất hướng lui về phía sau mấy bước. Dài Tịch Du, trong nháy mắt mặt không liền xuất hiện một cái dấu bàn tay. Sau đó có một ít sưng phồng lên, không phải bị đánh, nhưng người này mặt không bên trên tiếu dung, lại như cũ treo. Phô, lão Chu, ngươi cái này tiểu đệ, có bị bệnh không? Nhìn xem Chu Huân, Lương Đức Hoàng rất bình thản nói, mà bên kia Chu Huân đã sớm mở vui vẻ. Kết quả này, không sai, ha ha ha ha, ta nói cho ngươi một cái, gia hỏa này gọi là Cổ Dịch, cũng là trên nơ, ba hắn là lần này băng thành trên nơ hiệp hội quản lý trường. Ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, bất quá hắn người này sợ hung ác. vừa muốn đánh hắn, hắn liền nhận sợ, ngươi lúc này tốt, trực tiếp đánh lại nói. Nghe được Lương Đức Hoàng, Chu Huân cũng cười ha hả nói, nếu như hắn đánh Cổ Dịch, vậy sẽ có một chút phiền toái, dù sao Cổ Dịch ba hắn là băng thành trên nơ đầu lĩnh. Chẳng qua nếu như là Lương Đức Hoàng đánh, cái kia đánh rồi thì thôi thôi, lại không giết chết hắn. Đi thôi, nhìn xem Cổ Dịch đứng ở đằng xa không động, Chu Huân cũng chuẩn bị trở về trên xe. Đúng, ngươi ra sự, là ta quên, cứ định như vậy đi. Dù sao lúc trước một trận chủ thuê, rời đi băng thành liền phải, đi địa phương khác lại lần nữa bắt đầu đi. Loại này âm tàn nhân vật cách hắn xa một chút. Hôm nay nếu không phải ta bởi vì là xem ở đúng là thả ngươi bồ câu trên tình huống, ta khả năng đã muốn giận lây sang ngươi. Ai cũng biết, tính tình của ta không tốt. Bất quá Lương Đức Hoàng ở trên xe trước đó, lại nhìn về phía đã mắt trợn tròn Lý Nhị. Lý Nhị hiện tại đang tại choáng váng. Nàng nhớ kỹ cái này Cổ Dịch không phải đã nói đến giúp mình giải quyết a? Làm sao ngược lại lại nổi lên xung đột? Đây là cái gì tình huống? Bất quá đang nghe được Lương Đức Hoàng lời nói về sau, Lý Nhị lập tức cuồng gật đầu. Lương Đức Hoàng đúng là quên chuyện này. Nguyên bản đặt trước tốt thời gian là tại hắn đi xem xong nhà hắn về sau ngày thứ hai. Bất quá xem hết nhà về sau, hắn không phải là bị một chút đầu đường xó chợ tập kích a? Sau đó liền là xử lý nhà hắn thân thích sự tình, cũng liền đem hẹn Lý Nhị sự tình không tình quên. Lê Thiều Mỹ ngay từ đầu còn không biết Lương Đức Hoàng gia sự, bất quá về sau làm sao có thể không biết. Nàng cũng không nguyện ý cầm một số việc không tình đến phiền Lương Đức Hoàng, cho nên liền đem cái này sự tình không tình nhấn xuống đến. Lý Nhị đợi nhiều ngày như vậy cũng không có tin tức, kỳ thật đã có một ít tuyệt vọng. Vừa vặn Cổ Dịch lúc này xuất hiện, nói cho nàng hôm nay Lương Đức Hoàng muốn đi, hỏi nàng tới hay không. Nghe xong Cổ Dịch, Lý Nhị cái kia còn có cái gì dễ nói, đây là nàng cứu mạng cây lúa Grass A1, thế là lập tức tới ngay. Mới xảy ra vừa rồi một màn kia, nhìn xem Lương Đức Hoàng sau khi lên xe, Chu Huân cũng không chuyển xe, trực tiếp phá tan Cổ Dịch xe về sau nghênh ngang rời đi. Cổ Dịch cùng Lý Nhị sắc mặt mới có biến hóa. Lý Nhị là biến dễ dàng, F1 tại nhà nàng trên người lớn nhất tảng đá đã rời đi. Có hôm nay Lương Đức Hoàng câu nói này, cái kia Lý gia con muốn rời khỏi băng thành liền sẽ không có vấn đề gì. Mà Cổ Dịch thì sắc mặt biến rất khó coi, tương đối khó nhìn. Tiểu Nhị, ngươi không cần nghe hắn nói linh tinh, có ta ở đây, các ngươi Lý gia liền có thể tại băng thành cắm rễ Ingrain. Nơi này chính là các ngươi quê quán, không có việc gì. Nhìn xem Lý Nhị cái kia vô thần ánh mắt, Cổ Dịch lúc này đi tới, cười nói với nàng, thật có lỗi, Cổ Dịch, ta không dám trêu chọc hắn nữa. Lần này hắn có thể thả chúng ta nhà một ngựa, ta đã tương đương cảm kích, thật rất cảm ơn ngươi. Cổ Dịch, ta muốn đuổi nhanh về nhà đem tin tức này nói cho cha ta biết. Nghe được Cổ Dịch, Lý Nhị kích không động không nói, ta như thế giúp ngươi, một câu tạ ơn liền xong rồi. Nhìn xem Lý Nhị, Cổ Dịch trong mắt hơi híp, mặt không bên trên vẫn là đó cùng húc tiếu dung, chỉ bất quá lời nói ra lại cũng không ấm áp. Ta thật rất cảm kích ngươi, ngươi muốn cái gì tạ lễ, ngươi nói, chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Nghe xong Cổ Dịch hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.